Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi ở cùng mọi người, tuy anh không nói hay biểu hiện ra ngoài, nhưng cô có thể cảm nhận thấy, bởi vì cô đã từng được học một khóa học tâm lý trước khi học bác sĩ. Thích một người chính là tất cả những gì liên quan đến người đó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô và anh là bạn học cũ, đối với chuyện xưa cũ của anh cũng biết khá rõ. Cô biết chuyện năm đó đã để lại trong lòng anh một vết tích lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng tới tâm lý của anh. Ám dạ duật có bệnh tâm lý, điều này tất cả mọi người thân quen của anh đều biết. Nhưng vì biểu hiện bên ngoài của anh không đáng lo ngại, nên mọi người đều nghĩ bệnh tình anh không đáng lo ngại. Bất quá chỉ có Tạ Cẩm Y mới biết được căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh như thế nào. Vì muốn mở cửa trái tim đã khép kín của ám dạ duật mà cô đã nguyện ý ra nước ngoài du học, hy vọng có thể tìm được chìa khóa mở cửa, đồng thời có thể chữa khỏi cho anh. Nhưng mà khi cô cầm tấm bằng thạc sĩ trở về thì tất cả đã quá muộn. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ cảm thấy sức khỏe của bản thân rất tốt. Mượn mà Tạ Cẩm Y nói đến không chỉ là vì anh đã lấy người con gái khác. Chúc mừng cậu. Lời này nói ra vẫn có chút miễn cưỡng. Cảm ơn. Tạ Cẩm Y cô không phải là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Yêu một người là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nếu đó là sự quyết định của anh thì cô sẽ tôn trọng. Chỉ mong quyết định này của anh là một điều đúng đắn. Cô ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc. Tuy nói cô cùng Mạc Tử Yên là tình địch, hai người lại tiếp xúc không nhiều. Mặc dù không thích cô ấy, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Mạc Tử Yên là một cô gái tốt. Xuất thân cao nhưng không mang tính tỉnh đại tiểu thư như một số người khác. Điều này khiến Tạ Cẩm Y nảy sinh một chút hào cảm. Đặc biệt là ám dạ duật đã chọn cô ấy. Ánh mắt nhìn người của anh trước giờ không bao giờ sai. Khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong phòng trang điểm cô dâu lại yên tĩnh như tờ. Căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có một người đứng đó. Dù sao đây cũng là khu vực không phận sự miễn vào, nếu không phải người thân tất nhiên là bị cấm ra vào. Váy dài đến đất, phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như làn mây, khiến người mặc trở nên lung linh đến ngây ngất. Váy đính cườm vải tuyên nhiều lớp được trang trí tinh xảo trên chất liệu xuyên thấu, bồng xòe nhưng tối giản, vô cùng thanh lịch và lãng mạn, tựa như một nàng công chúa. Tóc dài vấn cao để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, châm cài hình vòng nguyệt quế được chạm khắc tinh xảo. Dưới nền tóc đen tuyền, màu bạc của chiếc vòng càng trở nên nổi bật. Khoác lên người chiếc váy cưới lộng lẫy, cô gái yên tĩnh đứng trước gương. Đối diện là dáng người xinh đẹp được gương phản chiếu, chiếc cằm thon gọn đáng yêu, đôi môi hồng nhuận, chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong suốt rung động lòng người. Đây đúng là một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy choáng ngợp, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế tạo ra. Đây là lần thứ hai cô mặc chiếc váy này vào người, cùng một người, cùng một chiếc váy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Đời người con gái chỉ mặc áo cưới một lần duy nhất, cho nên cảm giác đó vốn không thể hình dung. Kiếp trước, bởi vì bất đắc dĩ cô mới gả cho anh, mặc dù hôm đó là ngày vui của cô, nhưng cô nào vui vẻ. Nhưng hiện tại, cô là cam tâm tình nguyện, có thể nói gả cho anh là mong muốn của cô. Đạt được thứ bản thân mong muốn là một điều hạnh phúc, mà hiện tại cô vô cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó. Cạch, nghe tiếng bước chân, cô không khỏi quay đầu, nhìn thấy người đến, trên gương mặt đẹp không khỏi nở nụ cười. Chàng trai mặc bộ lễ phục trắng tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, gương mặt tuấn tú khiến trái tim của không ít cô gái loạn nhịp. Duật, thanh âm nhẹ nhàng từ đôi môi cô thốt ra, khiến gương mặt ôn hòa của chàng trai không khỏi nở nụ cười. Tiểu Yên, kể từ bây giờ cái tên này chỉ dành cho anh gọi. Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không buông. Người con gái này rốt cuộc cũng thuộc về anh. Mạc Tử Yên sửng sốt, sau đó rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lúc nãy, ngọt ngào mỉm cười. Lời thoại có chút khác với kiếp trước, nhưng nội dung vẫn vậy, hàm ý vẫn như thế. Lễ đường thảm đỏ trải dài, Mạc Phụ Hiên dắt tay cô đi trên nền hoa. Ánh mắt Mạc Tử Yên nhìn xung quanh, nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ, khiến tâm trạng cô có chút phức tạp. Một lần nữa cô lại gả cho anh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, trái tim cô so với lần đầu kết hôn đập nhanh hơn rất nhiều. Mạc Vũ Huyên đặt tay cô vào bàn tay anh, thần sắc của ông lạnh nhạt. Tuy nói ông rất hài lòng về chàng rể này, nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận gả con gái sớm như vậy. Tâm trạng cha mẹ không ai có thể hiểu, con gái bảo bối mà ông cực khổ nuôi lớn hiện tại lại giao cho người khác. Điều này khiến Mạc Vũ Huyên có chút buồn bực, Tuy nhiên, ông vẫn không quên dặn dò. Chăm sóc tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net